Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 532, đầu đinh bảy tiễn sách. Yêu Hoàng cùng Man Hoàng hiệp thương, Bần Đạo đột nhiên nhớ tới có một việc lớn không có xử lý. Liền không tại cái này bên trong nhiều ngốc, cáo từ, sau khi nói xong, chỉ gặp Âm Dương Đạo Nhân giống như là một cái chấn kinh con thỏ đồng dạng cấp tốc hướng về nơi xa. Chạy như bay, Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc, như thế một cái cứu tinh đối bản vương lại có sự hiểu lầm. Không nguyện ý đầu nhập bản vương dưới trướng. Thật sự là tiếc nuối. Vương gia, thuộc hạ lớn nhất hiểu biết Âm Dương Đạo huynh. Người này chịu không nổi ước thúc. Bất quá chỉ cần lấy lợi dụ. Dần dần dạy bảo, Âm Dương Đạo huynh tự nhiên có đầu nhập vào chi ngày. Bạch Cốt giáo chủ nhìn về phía Âm Dương Đạo Nhân phương hướng rời đi, nhẹ giọng nói, Trần Cửu nhãn tỉnh sáng lên, tốt, chuyện này bản vương liền giao cho ngươi, thuộc hạ tất nhiên sẽ để vương ra hài lòng, Bạch Cốt giáo chủ vỗ bộ ngực đến. Trần Cửu nhìn về phía này che 10 vạn bên trong Bạch Cốt tông địa vực, cùng này số chi không rõ, đem đại địa biến thành màu trắng cốt cách là Bạch Cốt tông duy nhất nhạc giáo. Cũng là Bạch Cốt Tông phụ trợ tu hành chi vật. Cốt cách càng nhiều, Bạch Cốt Tông tu sĩ tu hành tốc độ liền càng nhanh. Người Bạch Cốt Tông như làm gì đem đến ta này để... Dừng, Trần Cửu nói. Vương gia chớ buồn, chuyện này thuộc hạ tự có so đo. Cái này Bạch Cốt Điện chính là một món pháp bảo, ẩn chứa một phương tiểu thế giới. Nếu là gặp được không thể dự đoán ngoại địch, chỉ cần khống chế Bạch Cốt Điện thân thể trốn hư không là được. Về phần nói cái này Bạch Cốt, ta Bạch Cốt Tông tiểu thế giới diện tích không nhỏ, tự nhiên chứa nổi. Trần Cửu gật gật đầu. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Tuân mệnh, Bạch Cốt giáo chủ. Không, phải nói là Sơn chủ nghe vậy trong tay bấm niệm pháp quyết. Các vị trưởng lão, trợ bản Sơn người một chút sức lực. Tuân mệnh, mọi người cùng nhau đáp lại. Như là đã lên thuyền giặc, tự nhiên không chứa đựng tới. Trần Cửu hai tay vung lên, trên bầu trời thái cực đồ thu liễm, hóa thành âm dương ngư, chui vào kỳ thể nội. Bầu trời đang run rẩy, hư không rung động, 10 vạn bên trong khắp nơi Bạch Cốt liên miên. Sau đó chỉ gặp Bạch Cốt cung điện biến thành một cái tuyền qua, cuốn lên một trận bão táp, đem sở hữu Bạch Cốt cuốn vào trong đó. Bành, hư không bị phá vỡ vụn một cái động lớn. Toàn bộ phong bạo xuyên qua hư không loạn lưu, buông xuống tại Nhạc Ương cảnh trên không. Trần Cửu thủ hạ có trăm tòa núi lớn, một ngọn núi tên là Vạn Quật Sơn. Cả tòa núi lớn bị hồ ly tinh cho đào thông, dựa theo huyền ảo trận thế, đào thành một cái đại mê cung. Nếu là không quen thuộc đại trận người tiến vào bên trong, sẽ chỉ bị vây chết. Hiện tại Bạch Cốt Thiên Cung gia nhập Trần Cửu trận doanh. Đây chính là Trần Cửu ruột thịt nhân mã. Trong tay có cái này nhân quả chi kết. Bạch Cốt Thiên Tông tu sĩ sinh tử theo cũng tại Trần Cửu một ý niệm. Thế gian này còn có cái gì có thể so ra mà vượt loại quan hệ này càng kiên cố à? Sau đó, núi này ban tên cho nói. Bạch Cốt Sơn, Trần Cửu thanh âm truyền khắp toàn bộ Nhạc Ương cảnh. Bạch Cốt Tông đệ tử sơ tới nơi đây. Trừ quen thuộc hoàn cảnh, bố trí đại trận bên ngoài, còn không ngừng điều tra có hay không giấu kín ở chỗ này đại yêu. Về phần đại yêu phía dưới, đó là chẳng thèm ngó tới, không đến đại yêu cảnh giới. Trong mắt mọi người, cùng phổ thông dã thú không hề khác gì nhau. Để, dừng, Trần Cửu đứng ở để, dừng, cửa chính, nhìn phía xa chập trùng liên miên sông núi, thật lâu không nói. Chiêu Tiểu Ngư cước bộ nhẹ nhàng đi vào Trần Cửu sau lưng. Đang suy nghĩ gì? Trần Cửu quay đầu nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư, ánh mắt có chút mê ly. Ta đang suy nghĩ thiên địa khí vận đến cùng là cái gì. Chiêu Tiểu Ngư sững sờ. Thiên địa khí vận tự nhiên là thiên địa khí vận. Cái này có gì có thể nghi hoặc sao? Trần Cửu xoay người, nhẹ nhàng thở dài. Người không thể minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ. Ta là đang nghĩ, cái này thiên địa khí vận là thế nào đến? Chiêu Tiểu Ngư sững sờ. Cái này thật không có suy nghĩ qua. Từ xưa đến nay, mọi người biết rõ thiên địa khí vận về sau. Tự nhiên khí vận cũng là khí vận. Chưa bao giờ truy cứu qua cái này khí vận là thế nào đến. Vì làm gì trọng yếu như vậy? Có thể gây nên chư thiên vạn tộc đỏ mắt. Người thấy thế nào? Chiêu Tiểu Ngư nhẹ giọng nói. Thiên địa khí vận, vương triều khí vận, chủng tộc khí vận, còn có tông môn khí vận, cá nhân khí vận, đều là thiên đạo khí vận phía dưới. Nhận thiên đạo khí vận trưởng khống. Người nếu là khí vận không, cũng là uống nước lạnh cũng không may. Cách ứng kiếp không xa. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Mang theo A Suỵt nói. Như vậy trọng muốn đồ, vật. Mọi người chỉ biết nó như thế. Không biết nguyên cớ. Chỉ biết đường thành lập vương triều có thể tích xúc khí vận. Thành lập tông môn có thể dành dụng bắt đầu vận chuyển. Nếu là có thể trực tiếp trưởng khống cái này khí vận nơi phát ra. Chẳng phải là so hao tâm tổn chi phí sức thành lập cái gì tông môn vương triều phải tốt hơn nhiều. Chiêu Tiểu Ngư kém một chút nhìn lấy Trần Cửu. Làm sao có thể, cái này khí vận chi mê liền xem như cấm kỵ cường giả cũng khó có thể tìm hiểu ngọn ngành. Cái này khí vận có lẽ là thiên địa pháp tắc bên trong một loại. Cân nhắc thiên địa chúng sinh công tội, nhân quả, áp đảo chư thiên chi thượng. Người như thế nói ngược lại là có thể giải thích khí vận nơi phát ra, nói đến đây bên trong. Trần Cửu cười một tiếng. Khí vận, số mệnh pháp tắc, đạt được giữa thiên địa chỗ có khí vận, có thể thành lập không lên thiên đình. Cái này số mệnh pháp tắc đúng là không giống bình thường. Trần Cửu xoay người đi vào đại điện. Triều đình phương diện có động tĩnh gì sao? Không. Triều đình phương diện vẫn luôn rất lợi hại yên tĩnh. Chiêu Tiểu Ngư theo đuôi Trần Cửu đi vào đại điện. Một cái nào đó bí ẩn không gian. Yêu hoàng cùng man hoàng ngồi đối diện nhau. Trung gian bày đặt không phải bàn cờ, mà chính là một bình thanh tửu. Không biết yêu hoàng gọi bản hoàng đến nơi này có chuyện quan trọng gì. Man hoàng uống một hớp rượu, nhìn lấy yêu hoàng. Yêu hoàng nhìn về phía man hoàng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía phương xa. Người thấy thế nào nhân hoàng? Man hoàng hơi chút trầm mặc. Sau đó nói. Một đời thiên kiêu. Ta không bằng vậy. Đúng vậy a, nhân hoàng lợi hại như vậy. Lại có người đạo khí vận gia trí. Ép tới mọi người không thở nổi. Cho nên chúng ta mới đi cùng một chỗ. Cùng tính một lượt kế nhân hoàng. Man hoàng nói. Kế hoạch muốn đợi bao lâu? Không biết. Nhân hoàng khí vận quá nồng nặc, bằng vào tự thân số mệnh, cưỡng ép đè xuống mệnh số, thiên địa pháp tắc, tuế nguyệt trôi qua, yêu hoàng thật lâu không nói, sau đó lại nói, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, có thể tính kế nhân hoàng một thanh. A, man hoàng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn đang chờ yêu hoàng đoạn dưới, sự tình không thể đơn giản như vậy, ta yêu tộc có một thượng cổ bí thuật. Tên là Đinh Đầu Thất Tiến. Không biết đến đạo huynh có thể từng nghe qua. Yêu hoàng bình tĩnh nhìn lấy man hoàng. Tê lại là Đinh Đầu Thất Tiến. Trong truyền thuyết bực này nghịch thiên chi thuật không phải đã thất truyền sao? Man hoàng một, mặt kinh hãi nhìn lấy yêu hoàng. Trên mặt tất cả đều là kiêng kỵ. Người cũng nói, đó bất quá là truyền thuyết thôi. Bực này nghịch thiên đại sát khí. Ta yêu tộc tự nhiên sẽ hảo hảo giấu đi. Làm sao lại khiến cho thất truyền? Yêu hoàng lắc đầu. Có cái này Đinh Đầu Thất Tiến thư, nhân hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên, yêu hoàng nhìn lấy man hoàng. Bổn tọa là có điều kiện. Điều kiện gì? Man hoàng nhìn lấy yêu hoàng. Người cũng biết, cái này Đinh Đầu Thất Tiến thư uy năng nghịch thiên. Bị thiên địa kiêng kỵ. Một khi sử dụng, liền sẽ cắt giảm khí vận. Đoạn tuyệt con đường tu hành. Còn muốn gánh vác thiên đại nhân quả, vĩnh thế thoát thân không được. Bực này nhân quả ta yêu tộc có thể không nguyện ý gánh chịu. Yêu hoàng con mắt gắt gao nhìn chằm. Chằm man hoàng, lời này của ngươi là có ý gì? Man hoàng nhất thời sắc mặt thay đổi. Ta yêu tộc ra pháp thuật, cái này thực hiện phép thuật người liền muốn ngươi man tộc người tốt. Cũng không thể chỗ tốt tất cả đều bị ngươi man tộc đứng. Lại không xuất lực đi, yêu hoàng nói. Man hoàng khẽ cắn môi. Người cứ yên tâm đem Đinh Đầu Thất Tiến thư giao cho ta man tộc. không sợ kế tiếp bị Đinh Đầu Thất Tiến Thư Đinh Trụ người đổi thành ngươi. Yêu Hoàng cười ha ha một tiếng, bổn tọa tự nhiên sớm có đề phòng, ngươi Man tộc ra một người, bổn tọa đem pháp thuật truyền cho hắn, đồng thời nó thề, mãi mãi cũng không thể truyền cho mặt khác tu sĩ, nếu không thiên chu địa diệt, Man tộc chết hết. Thật độc ác lời thề, Man Hoàng sắc mặt biến ba lần. Ngươi chuyện này có chút quá. Nhìn lấy Man Hoàng không tình nguyện, Yêu Hoàng chớp mắt, như vậy đi, chỉ cần hắn tại thực hiện phép thuật trước đó không truyền ra ngoài liền tốt. Dạng này vừa vặn rất tốt, đại không ta cái này Đinh Đầu Thất Tiến Thư xem như tặng cho ngươi Man tộc thôi. Lại này nghịch thiên pháp thuật thật sự là làm đất trời oán giận. Cho các ngươi, liền sợ các ngươi không dám thi triển. Man Hoàng nhìn lấy Yêu Hoàng, ánh mắt lom lom nhìn, muốn xem ra một đóa hoa đến, hồi lâu sau mới nói, tốt, thành giao, ta cái này liền trở về rình dập nhân tuyển. Yêu Hoàng nhìn lấy Man Hoàng muốn đi, tranh thủ thời gian nói, chậm đã, còn có chuyện gì? Man Hoàng dừng chân lại, Nhân Hoàng có nhân đạo khí vận thủ hộ, muốn ám toán thành công, cần một cao thủ, mà lại là đại cao thủ. Biết rõ, Man Hoàng ứng một tiếng, quay người rời đi. Yêu Hoàng nhìn phía xa phong cảnh, thật lâu thở dài, Nhân Hoàng không phải tốt như vậy tính kế. Thật khi thiên tử long khí, nhân đạo khí vận là bài trí a. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.